Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 494, Trần Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta châm nến chiếu sáng cửa động, dưới chân xuất hiện một bậc đá, ta chậm rãi đi xuống, bước xuống khoảng 2 moi bậc cua ô một cùng chạm đến nền đất. Mộ Dung Yên Yên mặc y phục màu xanh biếc nằm co ro trong một góc phòng đá, đang ngủ rất say, khuôn mặt gầy hon rất nhiều, nước mắt trên má vẫn còn chưa khô. Ta đau lòng, không nghĩ tối sẽ gặp lại nàng trong tình huống thế này. Dường như Mộ Dung Yên Yên cảm thấy điều gì, chậm rãi mò đôi mắt ra, thấy cảnh tượng trước mắt liền lộ ra vẻ không thể tin nổi, nước mắt tuôn trào trên mặt. Giận không, ta vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Mộ Dung Yên Yên vẫn không thể tin được sự thật trước mắt, lấm bấm nói. Thật sự là huynh sao? Là ta, thật sự là ta. Chấm, ta kích động nói, ta lo lắng người của ma môn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, nhẹ giọng nói. Muội có thể đi được không? Mộ Dung Yên Yên lắc đầu nói. Không biết lãnh cô huynh đã làm gì ta, hiện giờ cả người ta đều không còn chút sức lực, không thể động đậy. Ta mỉm cười nói, bà ta đã làm một việc tốt cho ta được gặp lại nàng để an ủi nỗi khổ tương tư. Mộ Dung Yên Yên xấu hổ nhìn ta, ta ôm thân thế mềm mại của nàng lên, xoay người bước lên bậc đá. Cứu Mộ Dung Yên Yên thành công, ta cô ô một cùng có thể thò phào nhẹ nhõm. Khi sắp tới cửa ra, ta đột nhiên cảm thấy hơi khác thường, bên trong phòng có đô tê đèn dầu nhưng bây giờ đã bị dập tắt, trong lòng ta âm thầm cảnh giác, ghé vào tai Mộ Dung Yên Yên nói. Có gì đó không đúng, muội ở lại đây chờ ta. Ta cẩn thận đặt Mộ Dung Yên Yên xuống, rút trường đao bên hông ra, chậm chậm đi về phía cửa ra. Thị lực của ta rất tốt, trong bóng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Từ góc độ của ta, không thấy A Đông và Lang Thứ đâu. Cảm giác của ta trong bóng đêm trở nên nhạy bén khác thường, một tiếng gió rất nhẹ từ bên trái đánh về phía trái tim ta. Ta lật đao lại, nhanh như chớp ngăn trở lại tiếng gió không biết là gì kia. Trong đêm yên tĩnh, tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên trong trèo. Đối phương sử dụng một thanh đoàn kiếm, nói đao kiếm chạm nhau bắn ra tia lửa, ánh sáng yếu ớt này đủ để ta nhìn rõ hình dáng người này. Người này là một thiếu nữ đeo khăn che mặt, ta nhẹ nhàng lui về phía sau chắn lại lối vào, lạnh lùng. Còn dám tiếp tục cản đường của ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Cô gái kia ngẩn ra, đoàn kiếm ngưng lại không động đậy, nhẹ giọng nói. Long giận không, nghe được giọng nói của nàng, ta không nhịn được chân động, nàng dĩ nhiên là Hoàn Thiếu Trác. Ta mừng giờ nói, T.H.B.M, Liệu Ỷ Giác, cô gái kia nhẹ nhàng lên tiếng chứng thực suy đoán trong lòng ta. Hoàn Thiếu Trác thu đoàn kiếm lại, thấp giọng hỏi, tại sao huynh lại tới đây? Ta cười nói, đế sau hãy nói, ta đi tới bên Mộ Dung Yên Yên ôm nàng lên. Lúc này Hoàn Thiếu Trác đã đốt nến lên, trong phòng liền trở nên sáng rõ. Mộ Dung Yên Yên và Hoàn Thiếu Trác là bạn thân chôn khuê phòng. Khi còn ở Đại Tần, chính Mộ Dung Yên Yên đã cầu xin ta đê tinh hậu bỏ qua cho Hoàn Thị. Hoàn Thiếu Trác là tỷ muội tô, tê nhất của nàng, đến đây cứu nàng cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mặc dù võ công của nàng không rồi cũng không có khả năng yên lặng không một tiếng động không chế được hai người ta Đông và Lang Thứ, chăng lê nàng còn có trợ thù. Dường như Hoàn Thiếu Trác đã nhận ra điều thắc mắc của ta, cười thản nhiên. Ta còn có một người rất mạnh giúp đỡ. Huynh yên tâm, hai tên thuộc hạ của huynh chi bị không chế huyệt đạo trùng ta cũng không làm bọn họ bị thương. Mộ Dung Yên Yên vô lực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tại ta mói khiến mọi người phải bôn ba khổ cực. Hoàn Thiếu Trác nhìn ta một lát, nhẹ giọng nói. Chúng ta là tỷ muội tốt, không cần phải nói mấy lời khách sáo làm gì. Ta cười nói, tốt nhất là chúng ta nên mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu không chờ mấy người lãnh cô huyên chờ lại e rằng sẽ rất phiền toái. Đi ra ngoài cửa ta nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng A Đông và Lang Thứ đâu. Hoàn Thiếu Trác nhẹ giọng nói, bọn họ bị điếm huyệt nằm bên trong gian phòng phía đông. Hai canh giờ, sau huyệt đạo sẽ tự động giải khai. Ta thấp giọng nói, làm phiền Đoạn Quốc Sư thả bọn họ. Hoàn Thiếu Trác thấy ta xưng hô vói nàng như vậy, lạnh nhạt cười nói. Hiện giờ, ta không phải là quốc sư gì cả, huynh gọi thang tên ta là được rồi. Trong lòng ta vui vẻ, xem ra cuối cùng Hoàn Thiếu Trác cũng buông bỏ được ân oán vói tinh hậu, tim lại được bản thân minh. Trước mặt chúng ta đột nhiên xuất hiện ánh đèn, Huyền Anh mặc y phục trắng yên lặng đi tới chỗ ta. Lúc này ta mới biết người giúp đỡ mà Hoàn Thiếu Trác nói chính là Huyền Anh, khó trách lại có thế không chế A Đông và Lang Thứ mà không gây ra chút tiếng động nào. Võ công của Huyền Anh có thế sánh ngang vói lãnh cô huyên, cao hơn rất nhiều so vói mấy bọn A Đông. Ta mỉm cười nói, Huyền Anh sư phụ thật đúng là không có duyên thì không gặp lại. Nhân sinh hà sự bất tương phùng, Lần trước còn gặp ở Tần Đơ Dô, không nghi tói trong thời gian ngắn nàng lại đến Tân Quốc rồi. Huyền Anh lạnh nhạt cười nói, bước chân của Thái tử Điện Hạ cũng không chậm mà sự can đảm của ngài lại càng khiến Huyền Anh khâm phục. Ta cười nói, không phải là Huyền Anh sư phụ cũng đến Vọng Giang Thành rồi sao? Hoàn Tiếu Trác cười nói, là ta mời Huyền Anh sư tỷ tói. Ta ngạc nhiên nhìn Hoàn Tiếu Trác, nàng gọi Huyền Anh là sư tỷ, như vậy nàng cũng là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các. Khó trách khi còn ở Yên Đô ta đã nhận ra dừa nàng và Huyền Anh hoi không đúng. Hoàn Tiếu Trác nói, Yên Yên bị Lãnh Cô Huyên bắt, võ công của ta lại kém xa Lãnh Cô Huyên nên mói mòi sư tỷ giúp đỡ. Huyền Anh nhìn Mộ Dung Yên Yên nằm trong lòng ta, sau đó lại nhìn thẳng vào ta, nói. Long công tử, ta có mấy câu muốn nói riêng với ngài. Ta giao Mộ Dung Yên Yên cho Hoàn Tiếu Trác rồi cùng Huyền Anh đi tới hồ nước gần đó. Nét mặt Huyền Anh vẫn bình thản như nước, đôi mắt dường như bị hai luồng sương khói bao phủ khiến người ta không thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Mục đích đến Thanh Thục Sơn thực sự của ngài là gì? Ta lạnh nhạt cười nói, Huyền Anh sư phụ bắt đầu cảm thấy hứng thú với chuyện của ta từ khi nào vậy? Huyền Anh nói, cho dù Long công tử không muốn thẳng thắn cho biết, Huyền Anh cũng có thể đoán được nguyên do trong đó. Ta mỉm cười nhìn Huyền Anh, bộ hạ đi theo Long công tử có một Nico, nàng chính là đệ tử Phiêu Miểu Các, nếu như ta đoán không nhầm, lần này Long công tử đến là vì chuyện của Phiêu Miểu Các. Hơn nữa, bộ hạ đi theo Long công tử có một Nico, nàng chính là đệ tử Phiêu Miểu Các nếu như ta đoán không nhầm, lần này Long công tử đến là vì chuyện của Phiêu Miểu Các. Hơn nữa. Đôi mắt lạnh như băng của Huyền Anh nhìn thẳng vào ta, nói. Có phải Thu Nguyệt Hàn đã đem tín vật của trường môn Phiêu Miểu Các giao cho ngài rồi không? Ta thực sự khâm phục những phân tích của Huyền Anh, chậm rãi gật đầu nói. Huyền Anh sư phụ nói không sai, lần này ta đến Thanh Thục Sơn để chủ trì việc Phiêu Miểu Các tham bái thần quang. Huyền Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long công tử có biết lần tham bái thần quang này đã không còn là chuyện riêng của Phiêu Miểu Các? Ta im lặng không nói. Bốn vị trường lão của ma môn xuất hiện, Lãnh Cô Huyên, Mộ Dung Sơ Tinh cũng đã bộc lộ ra lập trường của mình, điều này cho thấy hành trình đến Thanh Thục Sơn lần này chắc chắn sẽ không yên ổn. Huyền Anh nói, Phiêu Miểu Các và Huyền Minh Giáo là hai chi nhánh lớn của ma môn. Lần này bốn vị trường lão của ma môn xuống núi cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là thống nhất ma môn, chọn ra người đáng tin cậy làm giáo chủ. Ta thấp giọng nói như vậy, Phiêu Miểu Các sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn. Huyền Anh gật đầu nói, nếu như Lãnh Cô Huyên thành công trở thành giáo chủ ma môn, lực lượng của ma môn sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Điều này không phải là chuyện tốt đối với bất kỳ ai, cho nên. Nàng dừng lại một lát mới nói tiếp, lần này Long công tử nhất định phải hết sức ngăn cản ma môn thống nhất. Ta vốn cho rằng Huyền Anh sẽ ngăn cản ta đi Thanh Thục Sơn, không ngờ nàng lại tán thành. Ta cười nói, e rằng chi với lực lượng của mình ta thì không thể nào làm được điều này. T1REPM, ta sẽ giúp ngài, Huyền Anh nhẹ giọng nói, nàng bước vài bước lên chiếc cầu gãy rồi đột nhiên xoay người lại nói. Có chuyện ngài phải nhớ kỹ, kế từ tôi này, ngài và thuộc hạ của mình phải tách ra, đi đến Thanh Thục Sơn trước cùng ta và Tiếu Trác. Ta đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề từ trong giọng nói của nàng, thấp giọng nói. Được rồi, Mộ Dung Yên Yên bị Lãnh Cô Huyên hạ tô cốt tán, mặc dù Huyền Anh giúp nàng giải độc còn sót lại trong cơ thể, nhưng để khôi phục lại như lúc ban đầu còn cần nghi ngoi một đoạn thời gian nữa. Ta giao Mộ Dung Yên Yên cho hai người ta đông chăm sóc, lệnh cho bọn họ ở lại Vọng Giang Thành chờ ta trở về. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Huyền Anh, Hoàn Thiếu Trác thuê một chiếc thuyền buồm 5 cột từ bến Đông An xuất phát ngược dòng đi thang tối Thiên Vực Thành. Từ lúc lên thuyền, Huyền Anh liền một mình tình tu trong khoang thuyền, trừ lúc dùng cơm ra thì rất ít khi thấy nàng xuất hiện. Điều này lại tạo cơ hội cho ta và Hoàn Tiêu Trác ở gần nhau. Ta yên lặng nằm trên boong thuyền, nửa người trên ở trần, giang cả hai tay, hai chân ra hưởng thụ ánh mặt trời giữa trưa. Hoàn Tiêu Trác đứng trên mũi tàu, quần áo trắng tinh tung bay theo gió tựa như một tiên nữ. Thỉnh thoảng nàng lại xoay người nhìn ta đang nằm trên boong, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Huynh không thấy nóng sao? Ta đứng dậy, thoải mái vươn vai, chậm rãi đi đến bên nàng. Khuôn mặt Hoàn Tiếu Trác ửng đỏ, đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta không cam khăn tay mà nắm bàn tay mềm mại của nàng. Hoàn Tiếu Trác xấu hổ nói. Huynh buông ra, giọng nói của nàng lý nhí như con mồi. Ta xoay người lại nói. Lau mồ hôi trên lưng giúp ta. Hoàn Tiếu Trác do dự một lát rồi cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta. Thì ra muội cũng là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các. Hoàn Tiếu Trác gật đầu thấp giọng nói, ngày xưa khi họ Hoàn chúng ta gặp nạn, sư phụ đã cứu ta còn truyền võ công cho ta. Tiếc rằng ta vẫn không thể dùng võ công của mình báo thù cho người nhà. Muội vẫn hận nàng ta sao? Ta suy nghĩ cẩn thận rồi mới hỏi câu này. Bàn tay Hoàn Tiếu Trác chợt dừng lại, một lát sau mới nói. Cuối cùng ta cũng biết có một số việc đều do trời định, cho dù ngươi có cô gắng thế nào cũng không thể đạt được điều mong muốn. Chút kiêu hận trong lòng ta đã sớm biến mất rồi. Ta nói tránh đi, thì ra Huyền Anh là sư tỷ của muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Tiêu Trác nói, thực ra ta cùng không được xem là đệ tử của Giao Lâm Tiên Các, sự phụ chi dạy võ công cho ta cùng không thu ta làm đệ tử. Ta cười nói, may là muội còn chưa trở thành đệ tử của bà ta, nếu không chăng phải sẽ là một thiếu ni cô giống như Huyền Anh sao? Hoàn Tiếu Trác xấu hổ đánh lên lưng ta, ta chợt xoay người lại kéo nàng ôm vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Dường như Hoàn Tiếu Trác bị giật mình, đẩy mạnh ta ra ngoài chạy chôn vào trong khoang thuyền. Ta nhìn bóng lưng của nàng, trên khóe miệng xuất hiện nụ cười. Ta biết rõ nàng có tình cảm với ta, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc ăn cơm tôi Hoàn Tiếu Trác mới ra khỏi khoang thuyền, thỉnh thoảng chạm phải ánh mắt tràn đầy tình cảm của ta liền cuống quýt né tránh. Cho dù là Huyền Anh cũng nhìn rõ sự mập mờ dừa trùng ta, lạnh lùng trừng mắt nhìn ta, khiến xuân tâm của ta đang nhộn nhạo liền nhanh chóng nguội lạnh. Trên đầu thuyền bồng vang lên tiếng hô kinh hãi của người lái thuyền. Chúng ta nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài. Phía trước có một con thuyền nhỏ đang lao vùn vụt như mũi tên dòi cung về phía thuyền buồm của chúng ta, cho dù người lái thuyền chuyên hướng như thế nào, con thuyền nhỏ kia vẫn lao thăng về phía mũi thuyền của chúng ta. Trên thuyền nhỏ chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang chắp tay đứng, dáng vẻ nhàn nhã, anh tuân tiêu sái. Đôi mắt ta mờ lòn, người này dĩ nhiên lại là Viên Thiên Trì đã mất tích khi còn ở Khang Đô, không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Thuyền nhỏ không có ai chèo lái, tuy đi xuôi dòng, nhưng chắc chắn không thể có tốc độ kinh người đến vậy được. Huyền Anh lạnh lùng nói, hắn dùng nội lực đế đáy thuyền, võ công của người này sâu không lường được. Ánh mắt của ta và Viên Thiên Chi chạm vào nhau cùng sảng khoái cười lớn. Ta nói lớn, Viên Tiên Sinh, ngài vẫn khỏe chứ? Viên Thiên Chi mỉm cười nói, nhờ hồng phúc của Thái tử, Viên Mô rất khỏe. Trong lúc nói chuyện, thuyền nhỏ đã chỉ còn cách thuyền buồm của chúng ta chừng 5 trượng. Thuyền nhỏ đang lao với tốc độ cao chợt dừng lại trên mặt nước. Viên Thiên Chỉ đạp nhẹ lên thuyền nhỏ, thân thế bay lên như một con diều, trong chớp mắt đã đứng trên boong thuyền. Nét mặt hắn thong dong, dường như đi dạo trong sân vắng, chậm rãi bước về phía ta. Ta cười nói, thân thủ của Viên Tiên Sinh thật cao cường. Ánh mắt Viên Thiên Chỉ dõi vào Huyền Anh, lạnh nhạt nói. Vì sao Giao Lâm Tiên Các lại luôn xem vào chuyện nội bộ của Ma Môn? Huyền Anh lạnh lùng nói. Chuyện Giao Lâm Tiên Các quan tâm chính là chính nghĩa trên giang hồ. Viên Thiên Chỉ cười ha hả, quay sang nói với ta. Sao Thái tử không đỗ ỷ thuyền? Chẳng lẽ giang sơn lãnh thổ còn không thú vị bằng chuyện phân tranh của giang hồ? Huyền Anh lạnh lùng nói. Chuyện Giao Lâm Tiên Các quan tâm chính là chính nghĩa trên giang hồ. Viên Thiên Chỉ cười ha hả, quay sang nói với ta. Sao Thái tử không đỗ ỷ thuyền? Chẳng lẽ giang sơn lãnh thổ còn không thú vị bằng chuyện phân tranh của giang hồ? Ta mỉm cười nói, chuyện ta đã quyết định chưa bao giờ, bỏ giờ dừa chừng, nụ cười của Viên Thiên Trì lập tức biến mất lạnh lùng nói. Hay cho câu bỏ giờ, dừa chừng, boong thuyền dưới chân phát ra tiếng răng rác, từng vết nứt từ chỗ hắn đứng lan rộng ra bốn phía. Huyền Anh vung tay lên, một trường A vô hình từ từ bay về phía Viên Thiên Trì. Trường A bay đi, phạm vi không ngừng mò, rộng, để ép không khí xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế Viên Thiên Chi nhanh chóng xoay tròn, sàn thuyền lập tức bị xuyên thung, hắn phóng lên lao về phía cột buồm. Ta chợt hiểu ý đồ của hắn, hắn muốn đánh gãy cột buồm để ngăn không cho chúng ta đi tiếp. Ta hét lòn, nhảy lên dừa không trung, nhanh như chớp rút trường đao ra chặn lại Viên Thiên Chi. Ngón tay Viên Thiên Chi cong lên, bắn vào song đao của ta vô cùng chính xác làm phát ra tiếng kêu ông ông. Hai cánh tay ta tê dần, suýt nữa không giữ được trường đao trong tay. Viên Thiên Trì mỉm cười nói, võ công của Thái tử hình như không có quá nhiều tiến bộ. Chúng ta lao vào nhau rồi lại tách ra kéo giãn khoảng cách với đối phương. Huyền Anh đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Viên Thiên Trì, đánh một trường về phía Viên Thiên Trì. Viên Thiên Trì không xoay người lại, đưa tay đôi trường với nàng, thân thế chuyên hướng trên không trung, đột nhiên bỏ qua ý định muốn đánh gãy cột buồm mà lao xuống thuyền nhỏ bên dưới như một con chim ưng. Ta và Huyền Anh cùng roi xuống mặt thuyền, nhìn xuống phía dưới thấy Viên Thiên Chi đang thúc giục thuyền nhỏ dưới chân lao qua tầng tầng sóng lòn, dùng tốc độ cao nhất lao về phía đáy thuyền. Hoàn Tiếu Trác duyên dáng kêu lên, không tốt, chén trà trong tay ném về phía Viên Thiên Chi nhanh như tia chóp. Bong thuyền dưới chân chân động kịch liệt, ta nắm chặt tay Hoàn Tiếu Trác và Huyền Anh, đề phòng bị chân động té ngã. Khuôn mặt Huyền Anh trò, nên tái nhợt thấp giọng nói, thuyền nhỏ của hắn được làm bằng thép. Tiếng cười của Viên Thiên Chỉ vang lên từ phía đuôi thuyền, chúng ta xoay người lại thấy Viên Thiên Chỉ đứng trên thuyền nhỏ, càng lúc càng đi xa. Nước đột nhiên phun ra từ lỗ thủng hắn vừa tạo ra trên bong thuyền, một khe nước nhìn mà giật mình từ lỗ thủng không ngừng kéo dài. Bảo vệ Tiêu Trác cho tốt, mũi chân Huyền Anh điếm nhẹ lên bong thuyền, thân thế mềm mại bay lên không trung, từ trên cao lao tói Viên Thiên Chỉ đang muôn dòi đi. Ta biết Viên Thiên Chỉ chắc chắn đã khơi dậy lửa giận trong lòng Huyền Anh, lần ra tay này tất nhiên là một kích toàn lực. Nét mặt Viên Thiên Chỉ nghiêm túc, hai đấm hướng lên không trung đón đờ. Thuyền thép đột nhiên dừng lại trên mặt nước, lấy nó làm trung tâm, sóng nước theo hình tròn nhanh chóng lan ra bên ngoài, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe. Huyền Anh như lá rụng nhẹ nhàng roi xuống cây gỗ đang trôi trên mặt nước. Xung quanh Viên Thiên Chỉ xuất hiện một luồng nước xoáy cực lòn, trong nháy mắt cắn nuốt cả hắn và con thuyền nhỏ, nhưng luồng nước này cũng đồng thời lan về phía Huyền Anh, thân thế mềm mại của Huyền Anh cũng bị roi vào vòng xoáy. Thuyền buồm không ngừng chìm xuống, ta nắm tay Hoàn Tiếu Trác tung người nhảy khỏi bong thuyền. Nói này cách một bãi đất nối giữa dòng sông không xa, bằng kỹ năng bơi lội của ta, bơi tới đó không có bất kỳ khó khăn nào. Bởi vì còn phải chiếu cô, cho Hoàn Tiếu Trác nên ta tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Khi bói tói bên bờ ta cũng cảm thấy tứ chi nhức mỏi, mệt mỏi nằm trên bãi sông. Hoàn Tiếu Trác vẫn chưa hết hoảng sợ nhìn ra mặt sông xa xa, thuyền buồm đã chìm xuống hoàn toàn, Huyền Anh cũng không biết đi nơi nào. Ánh mắt ta roi vào trên người Hoàn Tiếu Trác, bởi vì nàng bị ngâm nước quần áo hoàn toàn dính sát vào trên người, nhưng đường cong mê người hiện lên rõ ràng trước mắt ta, núi non phập phồng, cảnh xuân vô hạn, khiến trái tim ta đập thình thịch. Ánh mắt Hoàn Tiếu Trác chạm phải ánh mắt tham lam của ta, khuôn mặt không kim được hiện lên hai dạng mây đỏ, nhẹ giọng mắng. Chán ghét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như đóa hoa sen mói nở, xinh đẹp động lòng người, thẹn thùng vô hạn. Ta quay đầu nhìn ra mặt sông, bóng dáng Huyền Anh và Viên Thiên Chỉ đều không thấy. Hoàn Tiếu Trác lo lắng đứng dậy. Xẻ không có chuyện gì xảy ra vói sư thì chứ, chúng ta có cần phải quay lại tìm bọn họ hay không? Ta lạnh nhạt cười nói. Võ công của nàng và Viên Thiên Chỉ đều hơn xa chúng ta, cho dù chúng ta tìm được bọn họ cũng không giúp được gì. Nhưng trong lòng ta tin tưởng, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra với Huyền Anh. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, Viên Thiên Chỉ cũng chi muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục đi tới mà không phải muốn hạ sát thủ. Bãi sông này cũng không lòn, bên trên mọc đầy cây xanh. Ta vào rừng tìm ít cành khô, may là đá lửa trong ngực không bị mất. Ta đô, tê một đông lửa trên bờ cùng Hoàn Tiếu Trác ngồi sưởi, bình tình chờ đợi Huyền Anh, nhân tiện hong khô y phục trên người. Hoàn Tiếu Trác ôm gối ngồi trước mặt ta, khéo léo che đi thân thế mềm mại lung linh, làm ta không cách nào thưởng thức được. Ta nhẹ giọng nói, muội có đói bụng không? Hoàn Tiếu Trác gật đầu, ta rút đoàn đao từ ông giày, vót nhọn một cành cây, đi tới bên bờ. Sông, suy nghĩ một lát liền dứt khoát cởi áo ngoài ra đưa cho Hoàn Tiếu Trác nói. Hồng khô giúp ta, ta ra bò, sông bắt cá, Hoàn Tiếu Trác đỏ mặt cam lấy, đôi mắt đẹp cụp xuống không dám nhìn ta. Bởi vì bãi sông này không có người ở cho nên không có ai đánh cá ở nơi này, bên bò. Có rất nhiều cá giạt vào thoải mái phơi nắng, không có chút cảnh giác nào với ngư dân như ta. Dùng thủ đoạn của ta đối phó với mấy con cá này quá đơn giản, trong chốc lát liền bắt được 5 con cá chép béo mập. Quần áo trên người Hoàn Tiếu Trác đã được hong khô, đương nhiên không còn khó xử như lúc đầu, tôi cười đứng dậy tiếp nhận thành quả ta kiếm được. Ta mỉm cười nói, một bữa trưa thịnh soạn đó. Hoàn Tiếu Trác yêu kiều gật đầu, nhìn thấy thân thế gần như trần truồng của ta, khuôn mặt lại đỏ bừng. Ta mặc lại áo bào, dõi mắt nhìn ra mặt sông nhưng vẫn không thấy bóng dáng Huyền Anh, trong lòng đã bắt đầu hơi lo lắng. Huyền Anh sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Hoàn Tiếu Trác dùng đoàn đao mố cá, rửa sạch sâu vào cành cây nướng, không lâu sau đã ngửi thấy mùi thơm mê người. Nàng đưa cho ta một con cá đã được nướng chín, ta nhân cơ hội nắm tay nàng, thâm tinh nói. Tiếu Trác, nhưng ngày này ta luôn nhớ muội. Có lẽ vì trên bãi sông chi có hai người chúng ta, Hoàn Tiếu Trác cùng không từ trôi ta như khi ở trên thuyền, tùy ý đế cho ta nắm tay ôn nhu nói. Ta làm sao biết được huynh có gạt ta hay không? ta thề son sát, có trời đất làm chứng, nếu như Long giận không ta nói rồi nửa lòi sẽ bị sét đánh, không chết tử tế được. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm khiến ta sợ đến run rẩy, ngửa mặt nhìn lên trời mới thấy một vùng mây đen dày đặc đang chầm chầm hạ xuống, ta cười khố nói. Xẻ không trùng hợp như vậy chứ, ông trời ơi, ta thật sự không nói láo. Hoàn thiếu chắc nhịn không được bật cười lên, rồi ngón tay ân lên trán ta nói. Rõ ràng là huynh đang nói láo, ông trời cùng nhận ra rồi. Ta nhìn bộ dạng vô cùng thẹn thùng của nàng, lại nhớ tới những khó khăn trò. Ngại mà chúng ta đã cùng vượt qua, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, từ từ tiến tới, muôn hôn lên đôi môi tanh đào mềm mại của nàng. Hoàn thiếu chắc xấu hổ nhắm hai mắt lại, bộ dáng đáng yêu như là mặc cho ta muôn làm gì cùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn bộ dạng vô cùng thẹn thùng của nàng, lại nhớ tới những khó khăn trò. Ngại mà chúng ta đã cùng vượt qua, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, từ từ tiến tới, muôn hôn lên đôi môi tanh đào mềm mại của nàng. Hoàn thiếu chắc xấu hổ nhắm hai mắt lại, bộ dáng đáng yêu như là mặc cho ta muôn làm gì cùng được. Ngay khi ta sắp hôn lên môi nàng, một giọng nói già nua vang lên cách đó không xa. Cá nướng ngon như vậy, nếu không ăn nhanh chi sợ sẽ nguội mất. Ta và Hoàn thiếu chắc đều giật mình, xoay người nhìn lại mới thấy một ông già mặc áo bào màu vàng đứng cách chúng ta chừng mòi trượng, thèm nhỏ dãi nhìn cá nướng. Nhớ tới tình cảnh đang nồng nàn thì bị người bắt gặp vừa rồi, hai người chúng ta đều vô cùng khó xử, Hoàn thiếu chắc lại càng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng ta âm thầm cảnh giác, vừa rồi đã cẩn thận xem xét xung quanh nhưng vẫn không thấy có người ở trên bãi sông này. Ông lão này xuất hiện thậm chí không có chút dấu hiệu nào, ông ta dô. Tê cục là địch hay bạn, bề ngoài ta không biểu hiện chút gì, mỉm cười giơ cá nướng lên nói. Bảo kiếm tặng tráng sĩ, phân hồng tặng giai nhân. Khó có khi gặp phải người hưu duyên thưởng thức tài nghệ vợ ta như vậy, con cá này mời lão nhân ra nếm thử. Ông lão kia cười híp mắt nhìn ta, nói. Không tồi, không tồi. Đứa nhỏ ngươi còn biết tôn kính người già. Ông ta cũng không từ chối, nhận lấy cá nướng từ tay ta, ngồi cạnh đông lửa vừa ăn từng miếng lớn vừa khen. Tay nghề tô, tê, đúng là tay nghề tô, tê, ngoài cháy trong giòn, mềm mại ngon miêng, không làm mất mùi vị ban đầu. Đã rất lâu ta không được ăn cá ngon như vậy rồi. Trong chốc lát ông ta đã ăn hết một con cá nướng. Hoàn thiếu chắc cười nói. Khó được lão bá khen tặng như vậy, nếu người không chê, lại thường thức thêm một con cá nữa chứ. Ông lão cười đến nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Ta vui vẻ còn không hết, sao có thể ghét bỏ được. Ông ta tự tay nhận lấy con cá Hoàn thiếu chắc đưa ăn từng miếng lòn, bộ dạng gấp gáp như một con khi, không có chút dáng dấp từng trải lão luyện nào. Ăn xong vài miếng, dường như ông ta mói nhó. Ra chuyện gì, lấy một bầu rượu từ phía sau ra, ngửa mặt lên uống ừng ực hai ngụm lòn, dùng tay áo lau rượu vương trên môi, nói. Thoải mái, thoải mái, cuộc sống này đúng là còn rất nhiều thứ làm người ta lưu luyến. Ông ta đưa bầu rượu về phía ta, cười tủm tỉm nói. Ta ăn cá nướng của ngươi, mời ngươi uống rượu được chứ? Ta hoi ngẩn ra, rõ ràng là ông già này có chuẩn bị mà đến, bây giờ hắn đưa bầu rượu này cho ta, trong đó có cạm bầy gì không? Ông lão thấy ta không lập tức nhận lấy bầu rượu, nụ cười trên khuôn mắt liền biến mất lạnh lùng. Thế nào, lo lắng trong rượu của ta có độc sao? Hay là chê lão đầu này lôi thôi hèn hạ? Vô số suy nghĩ chuyến xẹt qua trong đầu ta, ông lão này 89 phần mòi là người trong ma môn, chưa biết chừng chính là một trong bôn trường lão như Khúc Chiêu Hiên. Xem vừa rồi hắn không đến đây mà không gây ra chút tiếng động liền biết võ công của người này hơn xa ta. Nếu hắn muốn đối phó với ta cũng không cần thiết dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Hoàn thiếu chắc lặng lẽ kéo tay áo ta, ý nói ta nhất định không được uống. Trong lòng ta quyết định, đưa tay tiếp lấy bầu rượu, mỉm cười nói. Vãn bồi cùng là người thích rượu, lão tiền bồi uống vui vẻ thoải mái như thế đã sớm khơi dậy cơn thèm rượu của ta, vãn bồi cũng muốn nếm thử bầu rượu ngon này của tiền bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngửa đầu lên uống hai ngụm lòn, chi cảm thấy rượu vào cổ họng nhưng lại không có mùi vị gì, rõ ràng chi là nước lã mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, ông lão cười ha hà, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Long giận không, người đúng là rất có can đảm, ông ta mở miệng liền gọi tên ta, rõ ràng lần này là đến vì ta. Ta cười nói, thì ra lão tiền bôi cũng nhận ra tại hạ, ông lão gật đầu nói, có người muôn ta khuyên ngươi trò, về ta vốn muôn ném ngươi xuống sông để ngươi tự do trôi về lãnh thổ quốc gia của mình. Ta mỉm cười nói, lão tiền bôi là vị trưởng lão nào trong ma môn? Ông lão lắc đầu nói, ngươi đừng vội nghe người ngoài nói hưu nói vượn, trong ma môn làm gì có trưởng lão chó má nào. ông ta nói chuyện không kiêng kỵ chút nào, nghe cũng rất thú vị, nhưng ta lại không dám buông lòng chút nào. Ông lão cười híp mắt nhìn Hoàn Thiếu Trác nói, nhưng nhìn thiếu tình nhân như hoa như ngọc của ngươi, ném ngươi xuống sông thật cũng hoi tàn nhẫn. Hoàn Thiếu Trác lạnh lùng nói, nếu như lão bá muốn đối phó Vói Long Giận Không e rằng phải giết chết ta trước. Ông lão cười lớn, ngàn không nên vạn không nên, ta không nên ăn hai con cá nướng của ngươi, sau này ăn đồ của người khác sẽ không thấy ngon miệng. Ông ta nhìn ta nói, Long Giận Không, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, chuyện của Ma Môn Tô. Tệ nhất ngươi không nên xen vào, đối với ngươi không có điều gì tốt cả. Ta thò dài nói, tại hạ không muốn làm tiền bối thất vọng, có câu nhận lời nhờ vả của người thì phải hết lòng hoàn thành, chuyện ta tói Thanh Thục Son là do Thu Nguyệt Hàn tiền bối nhờ vả lúc lâm chung, nếu như Long Giận Không ta đã đáp ứng rồi thì nhất định phải đến. Ánh mắt ông lão lóe lên, trầm giọng nói, ngươi nói thật cho ta biết, Lục Ngọc Giói Chi của Phiêu Miểu Các có phải đang nằm trong tay ngươi không? Ta ngẩn ra, cự ôi cùng chậm rãi gật đầu. Ông lão thở dài bùi ngùi, hắn nói không sai, xem ra tất cả đều là ý trời. Long Giận Không, người đã là chủ nhân Phiêu Miểu Các, lão phu cũng không ngăn cản ngươi nữa, nhưng mà. Trong đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng bức người, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của ta. Ta không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông lão nói, đồng ý với ta một chuyện, sau khi lên Thanh Thục Son, nếu ngươi gặp Thải Tuyết nhất định không được nói một câu, một chữ nào với nàng. Trong lòng ta rung động kịch liệt, cuối cùng lắc đầu nói. Xin thứ cho vãn bối không thể tuân theo. Con ngươi của ông lão chợt co rút lại, nhưng ngay sau đó lại trò. Nên bình thả, ông ta nhặt bầu rượu lên, chậm rãi đứng dậy, nói. Long Giận Không, mặc dù ngươi là một vương giả, nhưng cũng chắc chắn chi là người của thế tục. Có rất nhiều chuyện ngươi vinh viền đều không thế nào hiểu được. Ông ta nói xong liền xoay người đi về phía dòng sông. Ta hô lòn từ phía sau. Viên Thiên Trì có phải là một trong bốn trưởng lão không? Ông ta xoay người lại, mỉm cười nói. Chuyện trên đòi thay đổi ỉ trong nháy mắt, ai có thể thực sự nói rõ được. Hôm nay hắn là, ngày mai có thể sẽ không phải là kiếp này, không phải là kiếp sau, có lẽ lại là. Ao diệu trong đó ngay cả ta cũng chưa hiểu rõ được. Gió sông nhẹ đưa, một lá lau sậy theo gió trôi nối trên mặt sông. Ông lão chóp mắt đã đi tói trên lá lau, lá sao trò. Ông già theo trôi nhanh về phía bờ sông, trong chốc lát bóng dáng ông ta đã biến mất trong bóng chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta và Hoàn Thiếu Trác đứng trợn mắt há hốc mồm, võ công của người này đã đến cảnh giới tuyệt đỉnh, cười lá cây vượt sông trong truyền thuyết thậm chí xuất hiện ngay trước mắt ta. Lúc này bầu trời đã bắt đầu u ám, thấy sắp tối sẽ có một cơn giông, nước sông vốn bình tĩnh cũng cuộn trào mãnh liệt. Ta và Hoàn Thiếu Trác ôm nhau đứng một chỗ, dõi mắt nhìn ra mặt sông. Cuối cùng thì hình bóng Huyền Anh cũng xuất hiện trên mặt sông đang cuộn trào. Không biết nàng tìm được một con thuyền nhỏ ở đâu, theo gió vượt sóng lao nhanh tới chỗ chúng ta. Ta và Hoàn Thiếu Trác đều nở nụ cười vui mừng, mặc dù chúng ta không tận mắt thấy Huyền Anh đại chiến cùng Viên Thiên Trì, nhưng cũng có thể xác định được một chút, Huyền Anh cũng không thua, nhưng Viên Thiên Trì thì thế nào? Hắn cũng không xem như hoàn toàn thất bại, mục đích thực sự của hắn hôm nay là dần dắt Huyền Anh rời đi, nếu không tên trưởng lão ma môn kia cũng không có cơ hội nói chuyện một mình cùng ta. Nhưng vì sao cự ôi cùng hắn lại muốn buông tha cho ta? Trên Thanh Thục Son rốt cuộc che giấu bí mật lớn gì? Cách chương.